Vạn đạo Long Hoàng, chương 2612, chém giết tôi luyện. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cứ như vậy, Lục Minh một đường tiến lên, một đường chém giết, đảo mắt đã qua 3 tháng. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, 3 tháng, thông đạo vẫn không có đến cuối cùng. Này chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đệ nhất cái thông đạo này, quá dài. Cái nguyên nhân thứ hai, chính là Lục Minh đi về phía trước rất chậm, bởi vì mỗi tiến lên một khoảng cách liền muốn gặp được sư đầu ưng thân thú ngăn cản, dạng này tiến lên, tự nhiên là chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí có một lần Lục Minh gặp hơn 10 cái sư đầu ưng thân thú cùng một chỗ hiện thân, Lục Minh căn bản không địch lại, chỉ có thể ngược gió lui lại. Cũng may, loại này sư đầu ưng thân thú, giống như đều có riêng mình địa bàn, Lục Minh thối lui đến nhất định khu vực đối phương liền không truy đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tiếp tục cùng sư đầu ưng thân thú chém giết. Mà Nguyên La Điện điện chủ cùng Nguyên La Điện một đám cao thủ qua 3 tháng thời gian, rốt cục đem phía ngoài cùng tòa kia đại môn trận pháp phá mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt soạt, đại môn mở ra, Nguyên La Điện điện chủ đám người, vô cùng hưng phấn vọt vào đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ tưởng tượng lấy, có đại lượng bảo vật chờ lấy bọn họ đâu. Nhưng là, rất nhanh, giống như là một chậu nước lạnh tưới trên người bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có, cái gì cũng không có. Bọn họ lục soát khắp mỗi một cái góc rỗng tuếch cái gì cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên La Điện điện chủ sắc mặt âm trầm, bọn họ tự nhiên cũng tìm tòi Lục Minh trước đó tiến vào đầu kia thông đạo, bất quá cái kia lỗ hổng đã bị cầu cầu ngăn chặn, bọn họ chỉ là tùy ý quét qua tự nhiên không có phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, bọn họ đi tới chỗ sâu, bị đệ nhị phiến đại môn chặn lại đường đi. Điện chủ, nơi này còn có một cánh cửa, có lẽ chúng ta bây giờ vị trí khu vực chỉ là phía ngoài động phủ cho nên không có bất kỳ cái gì bảo vật thông qua cánh cửa này, có lẽ có thể có được cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyên La Điện Thái Thượng Trưởng Lão Ma Ham nói, không sai, bảo vật khẳng định giấu ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta chỉ cần phá mở cánh cửa này, nhất định có thể lấy được bảo vật. Nguyên La Điện những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyên La Điện điện chủ sắc mặt hơi dễ nhìn một chút nói. Tốt, vậy chúng ta liên thủ, phá mở cánh cửa này, đến lúc đó lấy được bảo vật bản tọa nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Tạ điện chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người khác cảm tạ, sau đó đám người liên thủ, bắt đầu oanh kích cánh cửa này. Nhưng là, vừa ra tay, sắc mặt của bọn hắn, cũng có chút khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cánh cửa này trận pháp cường độ, so đệ nhất cánh cửa càng mạnh một mảng lớn. Đệ nhất cánh cửa, bọn họ đều dùng hơn mấy tháng mới phá mở cánh cửa này, chỉ sợ cần thời gian dài hơn. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng đành chịu chỉ có thể cắn răng oanh kích. Mà ở chính thiên quân trên không, pháp tổ cùng phó hằng một bàn cờ, vẫn còn tiếp tục hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ phía dưới cũng không phải là chân chính cờ ẩn chứa trong đó tu vi cùng trí tuệ, mỗi một bước cờ cũng là giữa hai người đọ sức cần rất nhiều thời gian. Bọn họ y nguyên toàn lực đánh cờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở gió lốc thông đạo bên trong, Lục Minh y nguyên chậm rãi tiến lên cùng sư đầu ưng thân thú giao thủ. Cứ như vậy, Lục Minh tiến vào gió lốc thông đạo, đi qua 8 tháng lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua 8 tháng liên tục chém giết Lục Minh các phương diện đều có rất lớn tiến triển. Lục Minh cảm giác hắn tu vi, đã đến ngũ tinh thiên đế cực hạn, đã có thể đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong này không ngừng chém giết tôi luyện tu vi của ta tiến bộ đích xác rất nhanh. Lục Minh cảm thán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là ở bên ngoài làm từng bước tu luyện, cho dù ở hồng hoang vũ trụ tốt như vậy hoàn cảnh bên trong, Lục Minh cũng chỉ cần thời gian 5 năm, mới có thể đột phá. Đây là có kinh vũ chân dung lúc nào cũng tìm hiểu điều kiện tiên quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là ở trong này, một năm không đến, Lục Minh cũng cảm giác có thể đột phá. Chuyên cô tui đốt nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn tìm một cái tốt một chút địa phương đột phá, một đường đi tới cũng nhìn thấy một chút cái hố nhỏ, có thể ở loại kia cái hố nhỏ bên trong đột phá. Lục Minh suy nghĩ, nơi này vách tường, gập ghềnh, thường xuyên sẽ có một chút cái hố nhỏ, như nguyên một đám nhàn nhạt sơn động đồng dạng, thật là tốt chỗ ẩn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tiếp tục tiến lên, lại qua mấy lần chém giết, Lục Minh rốt cuộc tìm được một cái hố nhỏ. Tiến vào cái hố nhỏ, Lục Minh ngồi xếp bằng, vận công điều tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau mấy tiếng, Lục Minh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó lấy ra một đống thần tinh, bắt đầu đột phá. Lần này đột phá, nước chảy thành sông, không có gì khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy ngày sau, Lục Minh thành công bước vào lục tinh thiên đế, đại giới chính là tiêu hao trọn vẹn hơn 1 vạn khối thần tinh. Bước vào lục tinh thiên đế, Lục Minh thực lực lại mạnh một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, hư thần cảnh càng đi về phía sau, mỗi một trọng chênh lệch lại càng lớn, hắn ở thiên đế cảnh đột phá, muốn vượt qua cấp mà chiến, càng ngày càng khó. Nếu như không cần chiến tự quyết, Lục Minh chỉ bằng vào chúa tể chi đạo tối đa chỉ có thể cùng một tôn hư thần cảnh tứ trọng chống lại, hơn nữa còn miễn cưỡng cưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thành công đột phá sau, Lục Minh tiếp tục tiến lên, cùng sư đầu ưng thân thú chém giết tôi luyện bản thân. Nhoáng một cái, Lục Minh tiến vào gió lốc thông đạo, đã 1 năm 3 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, nguyên la điện chủ đám người, y nguyên bị đệ nhị cánh cửa ngăn trở, không có phá mở đại trận. Điện chủ, không xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Lúc này, một cái nguyên la điện cao thủ tiến đến bẩm báo. Cái gì sự tình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên la điện điện chủ sắc mặt âm trầm hỏi, tâm tình của hắn, rất khó chịu, hắn lại tới đây, đã hơn 1 năm, nhưng là đến bây giờ, cái gì cũng không có lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp tục như vậy, chờ phó hàng kéo không ở pháp tổ thời điểm, lại là một phen phiền phức. Điện chủ tiêu giao tông tông chủ dẫn người đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên la điện cao thủ bẩm báo. Tư đồ lão gia hỏa kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên la điện điện chủ cắn răng, Khang huynh, ngươi cũng quá không hiền hậu, nơi này có một tòa cường giả động phủ, ngươi lại muốn độc chiếm, đều không cho ta biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, một đạo lạnh thanh âm sâu kín vang lên, một đám người vọt vào. Một người cầm đầu, là một cái gầy nhom trung niên nam tử, người này, chính là tiêu giao tông tông chủ tư đồ Hạo Nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tư đồ huynh hiểu lầm, nơi này có đại trận ngăn cản ta lúc đầu nghĩ phá mở đại trận thông báo tiếp ngươi. Nguyên la điện điện chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phá mở đại trận cho ta biết, tư đồ Hạo Nam cười lạnh một tiếng, nói. Khang huynh, nói thế nào chúng ta cũng là liên minh, chúng ta liên thủ ứng phó chính thiên quân, ta tiêu giao tông, giúp ngươi kéo lại không ít chính thiên quân cao thủ cho nên mới nhường ngươi có cơ hội chiếm cứ tòa động phủ này, cho nên, tòa động phủ này, ta tiêu giao tông, cũng phải phân một phần, Khang huynh, ngươi không có ý kiến chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi muốn bao nhiêu, nguyên la điện chủ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một nửa, bảo vật bên trong, chúng ta hai nhà, một người một nửa. Tư đồ Hạo Nam nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một nửa, nguyên la điện điện chủ sầm mặt lại, nói, tư đồ huynh, khẩu vị của ngươi, cũng thật là quá lớn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá lớn, ha ha, tư đồ Hạo Nam cười lạnh một tiếng, nói, ta hiện tại nếu là xoay người rời đi, đem pháp minh dẫn tới, đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi liền một nửa cũng không chiếm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, nguyên la điện điện chủ sắc mặt khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi thứ đều là lợi ích, nguyên la điện cùng tiêu giao tông liên thủ cũng bất quá là vì lợi ích mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, một tòa cường giả động phủ bày ở trước mắt bọn họ quan hệ trong đó, liền không có hữu hảo như vậy. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là hắn cự tuyệt tư đồ Hạo Nam cái gì cũng làm đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.